Thanh Thành Vương tiến kinh có thời gian cùng với Nguyên Thị Tư Thông hay không? Ngươi đều đoán được rồi. Huyền Tuyết gật gù. Bất quá ta hôm nay tới cũng không phải muốn nói chuyện của Nguyên Thị với ngươi đâu, mà là nhắc nhở ngươi về hồi báo với phụ hoàng ngươi phái người tra rõ Thanh Hà Vương Đông Phương Vô Không. Thanh Hà Vương? Có người nói trên đời gặp người của hắn không vượt qua 5 người. Ta phái thủ hạ đi cắm điểm ở vương phủ Thanh Hà Vương nửa năm, thậm chí ngay cả mặt của Thanh Hà Vương còn chưa thấy được. Ta cũng gặp hắn một lần, đó là khi hắn 15 tuổi vào kinh. Trường Ninh rơi vào hồi ức, đã là chuyện của 8 năm trước. Không phải sư tỷ nói chuyện giật gân nha, Thanh Hà Vương không chừng vẫn luôn ở kinh thành đó. Tam đại vương khác họ, Thanh Thành Vương 24 tuổi, Thanh Hà Vương nhị 13, Thanh Xuyên Vương nhị 17, Đại Tề Phò Mã 16. Thiên hạ không loạn mới là lạ. Sư tỷ, Trường Ninh nhìn Huyền Tuyết một chút. Người nói chuyện không thể liên quan một chút sao? Ngũ Chỉ Kiếm nói, sư phụ cảm thấy sư tỷ của người nói cũng rất có lý, trẻ tuổi nóng tính là dễ dàng bị mê muội, tốt nhất thời buổi rối loạn. Sư phụ, Trường Ninh lạnh lùng nhìn Ngũ Chỉ Kiếm một chút, ngữ khí khá là lạnh lùng. Ngũ Chỉ Kiếm ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn trời, một lát sau nói, bầu trời xanh như một vũng ngọc bích, không có một áng mây màu, thật là khó gặp thời tiết tốt như vậy. Trương Ninh thu tầm mắt lại. Theo ta thấy, tam đại vương khác họ đã nhìn ngắm hoàng quyền từ lâu. Quan tay thế tộc binh quyền nắm trong tay còn khó lường. Giang sơn đại tề này tràn ngập nguy cơ. Huyền Tuyết lại không chịu dễ dàng buông tha Trương Ninh. Vị trí công chúa của ngươi khó giữ như vậy, không bằng bái ta làm Huyền Tuyết cung môn chủ đi, bổn công chủ có thể đem vị trí quan trọng nhất giao cho ngươi. Làm sao, tiểu cung phấn ghét bỏ thân phận với một người muốn ngồi vị trí cung chủ. Vậy cũng được, ngươi đem tiểu phò mã đi cho bổn cung chủ, bổn cung chủ liền đem bảo tọa tặng cho tiểu cung phấn ngồi. Sư tỷ, chỉ cần có thể cùng tiểu phò mã có một đêm mây mưa, đời này bổn cung chủ đâu còn ước mong gì khác đâu. Sư tỷ, Trường Ninh rút trường kiếm ra khỏi vỏ đánh úp về phía Huyền Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo tự như muốn một kiếm đứt cổ. Huyền Tuyết từ sau lưng rút ra trường kiếm đón lấy. Lại bắt đầu rồi. Ngũ Chỉ Kiếm không nhịn được lắc đầu, người khác dạy dỗ đồ đệ tương thân tương ái giống như tay chân. Đồ đệ của mình thì khỏe rồi, gặp mặt không phải cãi nhau thì liền đánh nhau. Sư tỷ các ngươi chậm rãi thiết tha đi, sư phụ đến trên phố tìm mấy ấm rượu ngon uống đây. Ngũ Chỉ Kiếm nói xong đứng lên bỏ lại hai đệ tử ngang ngang rời đi. Nè, ta chỉ là thuận miệng nói giỡn ngươi liền nổi giận sao? Huyền Tuyết một bên cùng Trường Ninh hủy đi một chiều vừa nói. Thật không nghĩ tới tiểu cung phấn cũng có một ngày động tình ha. Trường Ninh không rảnh để ý, thế kiếm càng thêm ác liệt. Huyền Tuyết cũng không im miệng. Chuyện đến nước này sư tỷ ta không thể không tin tưởng, có tiếp xúc da thịt hết thảy đều sẽ thay đổi. Trường Ninh rốt cuộc mở miệng từ tốn nói. Không có. Hai tay Huyền Tuyết giơ kiếm một chiêu thái sơn áp đỉnh hóa đá ở giữa không trung. Ngươi là nói? Trường Ninh thu hồi kiếm đi tới bên cạnh cái bàn đá một lần nữa ngồi xuống. Nhưng ngươi suy nghĩ. Huyền Tuyết không thể tin vào tai mình. Cái gì? Các người đến bây giờ chưa làm chu công chi lễ hả? Nói xong cười đến run rẩy cả người. Ngươi cười đủ chưa? Huyền Tuyết ngưng cười, trên mặt nghiêm túc trở lại nói. Còn không có sao? Bên nhau suốt ngày như thế, còn chưa làm chu công chi lễ hả? Chuyện này làm sao lại phát sinh? Thật muốn cười chết người. Phò mã tuổi còn nhỏ, chưa hiểu nhân sự. À. Huyền Tuyết không nghe thì thôi, vừa nghe xong càng ngày càng cười không thể dừng. Bên này đang cười, bên kia đã thấy Thi Mẫu đi tới. Trường Ninh ném lấy ánh mắt dò hỏi. Mẫu, có việc gì? Ngoài cửa có gia đình phú, kinh Triệu Duẩn phái tới. Thầy Chu Tiểu Kiều tiểu thư đưa tin cho công chúa Điện Hạ. Cầm trong tay thiệp mời cùng phong thư, hai tay phụng cho Trường Ninh.

Bạch Thật vội vàng tiến lên hành lễ. Tiểu sinh Bạch Thật, bái kiến Chu tiểu thư. Trương Ninh nhìn Tiểu Kiều một chút, lôi Tô Hạo liền đi. Huyền Tuyết tự lâu thấy phiền liền đi theo hai người bọn họ. Tiểu Kiều phía sau vẫy tay. Này, chờ ta với. Bạch Thật này vẫn còn ở phía sau gọi. Dù mạo của Chu tiểu thư đã đứng đầu thiên hạ, mỹ nữ thiên hạ nào có người nào đẹp hơn? Má ơi, người này quả thực chính là cao dáng chó, dính đến trên người liền xé không xuống. Tiểu Kiều không khỏi lấy tay áo lau mồ hôi, cùng người như thế trao đổi thiệp mời, thức sách. Quay đầu lại nhìn lên đã không còn nhìn thấy người của Bạch Thật. Biết hắn không còn theo đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Tuyết trừng nàng một chút. Ta nói Chu đại tiểu thư ngươi thật là được nha, đem vị nam tử duy nhất trong bốn người chúng ta nói thành nữ tử. Ta còn có biện pháp gì, sự tình phát sinh như thế, nếu nói là muội muội không có tới hắn làm sao tin, mặt ngươi cùng điện hạ cao như vậy, chỉ có thân hình Tô La so với ta thấp chút, không thể làm gì khác hơn, đem Tô Hạo nói là Tiểu Kiều thôi. Ngươi lần này gặp phải cao nhân rồi, vẻn vẹn nói mấy câu ngươi liền cho hắn biết danh tính. Tiểu Kiều nghe xong hồi tưởng một phen cũng không phải sao, đương nhiên cũng không định nói ra, tuy là trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng nhưng cũng không chịu thua nói. Ngươi thì biết cái gì, bản tiểu thư tự có dự định. Chỉ hy vọng là thế. Trường Ninh xem hai người một chút. Trên đường đông người, phiền hai người các ngươi im miệng là tốt. Tô Hạo hé miệng cười. Huyền Tuyết cùng Tiểu Kiều từng người hừ một tiếng mới đóng miệng lại. Bốn người nhất thời đi mệt mỏi liền đến một tòa trà lâu, năm tầng, tìm nhã gian sát cửa sổ, ngồi xuống. Lúc đó Ngọc Vũ vô trần, mặt trăng cao chiếu. Bên dưới cửa sổ chỉ cảm thấy trăng tròn nhất tay một cái có thể hái, ảo ảo như mộng. Tâm tình Trường Ninh cùng Tô Hạo đều có chút rung động. Tiểu Kiều cùng Huyền Tuyết lại rùng beng bên cạnh, dẫn tới Trường Ninh cùng Tô Hạo cùng nhìn nhau cười cười. Tô Hạo nắm lấy ấm tay áo của Trường Ninh hoáng. Điện hạ. Trường Ninh cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ta nhìn thấy thiệp mời của vị công tử kia luôn cảm thấy Bạch Thật cũng không phải là tên thật. Trường Đình lấy tay nâng quay hàm, trong tròng mắt nhấp nhoáng một vệt sáng màu. Ra hiệu nàng nói tiếp. Bạch Tự chính là mặt trời mọc tâm ý, mặt trời mọc đông phương, không vô ích là thật. Người này tên thật hoặc là đông phương vô không. Trong lòng Trường Đình xúc động, trên mặt vẫn lạnh nhạt nói. Phò Mã lại đoán đố đèn rồi. Nói xong khóe môi hướng về hai bên, nở ra nụ cười. Tô Hạo nói, Đông Phương Vô Không chính là tên của Thanh Hà Vương, một mình xuất hiện ở kinh thành chỉ sợ bụng dạ khó lường, không thể không đề phòng. Phò Mã cũng biết Thanh Hà Vương. Lần trước sau sự kiện của Thanh Thành Vương, ta liền tìm hiểu chút về Tam Vương. Không biết Phò Mã nghĩ ra điều gì. Tô Hạo thấy nàng biểu lộ như vậy không khỏi đỏ mặt cúi đầu. Trương Ninh thu lại ý cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Hạo ôm nhu nói. Phò Mã hữu tâm rồi. Nắm chặt tay Tô Hạo, Tô Hạo ngẩng đầu chỉ thấy mắt Trương Ninh long lanh, không rõ sắc màu. Tô Hạo nhìn chăm chú, trong lòng phảng phất vô số lôi điện, ầm ầm một mảnh. Thật giống, đây cũng là đưa tình ẩn tình trong truyền thuyết đấy ư. Bên này hai người chính đang dưới ánh trăng chăm chú nhìn nhau, bên kia hai người thì lại chống nạnh trừng mắt cãi nhau không thể tách rời ra. Cùng lúc này trên lầu đối diện có một bóng người ở cửa sổ đối diện thổi tiêu, âm thanh réo rắt, cung thường hài hòa, như muốn phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Bốn người nghe xong bức giác tinh thần mê muội, chỉ có Tô Hạo còn có vẻ thanh tĩnh, mắt thấy vẻ mặt khác thường của ba người cảnh giác nói. Tiếng tiêu này dường như có chỗ quỷ gì? Nói xong vội vàng nắm lấy tay áo Trường Ninh hoáng một tiếng. Điện hạ! Nhìn thấy ánh mắt Trường Ninh mông lung, sợ đến ôm lấy cánh tay liên tục lắc mấy cái. Điện hạ! Trường Ninh lấy lại tinh thần lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, thầm vận nội lực kêu một tiếng. Huyền Tuyết! Huyền Tuyết tỉnh dậy, nhận được ánh mắt Trường Ninh quan tới liền lập tức vận nội lực để bảo vệ tâm thần. Thấy Tiểu Kiều ở chỗ này si ngốc mê mẩn, Huyền Tuyết giơ tay tát một cái. Tiểu Kiều hoàng hồn, đôi mắt đẹp chớp chớp. Vừa xảy ra chuyện gì? Sao gò má ta đau quá vậy? Tô Hạo thấy trên khuôn mặt trắng nõn thịt lình xuất hiện năm đạo ngón tay, muốn cười không dám cười. Muốn nói cũng không tiện nói, liền hạ thấp lông mày, đóng chặt đôi môi anh đào cố nén. Trường Ninh một mặt lãnh đạm, Huyền Tuyết đứng mặt dày,